Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1599, phò mã gia là đạo tổ. Chương 1595, phò mã gia là đạo tổ. Thuyền bên trên, Giang Hạo nhìn qua trước mắt tử sĩ một mặt ý cười. Đối phương trầm mặc, Thiên Sáu tất nhiên là biết được, nhưng chính là biết được mới khó mà tiếp nhận. Mặt khác, Thiên Kiêu trở thành phò mã không có vấn đề, nhưng sao có thể là Thiên Sáu? Thiên Sáu hắn tại sao có thể? Rõ ràng giống như chính mình là tử sĩ, dù là bảo hộ công chúa, hắn cũng không thể. Hắn liền sẽ không tự ti mặc cảm sao? Ngươi đối ta trở thành phò mã có ý kiến? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt hỏi, ngươi thật là Thiên Sáu? Tử sĩ hỏi, không thể giả được, Giang Hạo chắc chắn nói. Tử sĩ một mặt hồ nghi, ta nhớ được Thiên Sáu là cái bí hiểm, kia là ta ông thích nói chuyện, không thích cùng không thể là hai việc khác nhau, Giang Hạo lời thề son sắt nói. Tử sĩ có chút không cam, cuối cùng quay đầu nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp vuốt cằm nói, hắn đúng là phu quân ta. Nghe vậy, tử sĩ cảm giác trời đất quay cuồng. Công chúa dạng này thiên kiêu thế mà thật lập gia đình. Lấy chồng dễ tính, còn gả cho cùng là tử sĩ Thiên Sáu. Tất cả mọi người là tử sĩ, vì cái gì liền là Thiên Sáu đâu? Khóc không ra nước mắt, cuối cùng hắn nhìn hướng Thiên Sáu, mặc dù không nguyện tin tưởng, nhưng vẫn là cung kính mở miệng, gặp qua phò mã gia. Giang Hạo khẽ mỉm cười nói, thật hiếm lạ. Hiếm lạ cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, tự nhiên phò mã gia, ta chưa hề nghĩ tới một ngày kia còn có thể cưới công chúa. Giang Hạo mở miệng cười. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, cũng không mở miệng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lúc này tử sĩ đã tiếp nhận phò mã gia Thiên Sáu. Hắn lập tức nói, công chúa, phò mã gia, nơi này cũng không phải là đất lành. Các ngươi được đến mau rời khỏi, nếu không rất nguy hiểm. Giang Hạo chỉ phía trước, nói, mục đích của chúng ta là phía trước, mặt khác không cần quá lo lắng. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rất tốt, đầy đủ, bây giờ chỉ cần thật tốt ngồi trên thuyền, chờ đợi lấy chúng ta đưa ngươi ra ngoài là đủ. Thiên Cực Hoàng Triều không có, nhưng là còn có thế giới mới, ngươi còn có thể sinh tồn. Tử sĩ do dự một chút nói, có thể tiếp tục vì Hoàng Triều làm việc sao? Hoàng Triều vong, ngươi tự do, đội hữu của ta. Giang Hạo nhìn qua đối phương nghiêm túc mở miệng, nhưng mà đối phương rủ xuống tầm mắt, hơi nhíu mi mắt. Đối với Giang Hạo tới nói, tháng năm dài đằng đẵng dưới Hoàng Triều biến mất, rất nhiều thời đại giao thoa thay đổi, nhưng đối với trước mắt tử sĩ tới nói, hắn phía trước một khắc còn tại hiệu trung Hoàng Triều, sau một khắc liền có người bảo hắn biết Hoàng Triều vong, quả thật có chút lệnh người khó mà tiếp nhận. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, công chúa có một cái tông môn, ta gia nhập. Tử sĩ lập tức nói, nguyện vì công chúa phò mã xông pha khói lửa. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, hay là ta mang ngươi tìm Nại Hà Thiên? Tử sĩ hơi không hiểu. Giang Hạo lắc đầu nói, được rồi, hắn đều đã chết, sẽ không quấy rầy hắn. Tử sĩ càng thêm mê mang, nhưng không từng suy nghĩ nhiều. Công chúa tại là được, vẫn là vì hoàng chủ bán mạng. Phò mã, chúng ta muốn đi nơi nào? Tử sĩ hỏi. Giang Hạo cáo chi đi thế giới cũ, ngừng tạm hỏi xong đối phương danh tự. Thiên 98, Giang Hạo, ngoặc kép, mà theo thuyền tiếp tục hướng phía trước. Một chút kỳ quái đồ vật bắt đầu tập kích nơi này. Có chút ở trong nước, có chút tại trên bầu trời. Trên trời cũng hẳn là đột nhiên rơi vào. Có một ít kỳ quái yêu thú, có thể so với chân tiên tu vi. Oanh, yêu thú cuốn tới, Tử sĩ lặng lẽ nhìn về phía trước, sau đó bước ra một bước, liền muốn cùng đọ sức. Giang Hạo vốn định ngăn cản, nghĩ nghĩ dễ tính, tùy theo hắn a. Ầm ầm, trên bầu trời, lực lượng lao nhanh, cuối cùng yêu thú bị một đao chém giết. Lúc này, Thiên 98 có chút khốn khổ rơi xuống. Phò mã ra, thực lực của ta như thế nào? Bởi vì là thiên sáu duyên cớ, hắn nói chuyện liền không có như vậy cứng nhắc. Giang Hạo cũng mừng rỡ như thế, nói, tạm được, phò mã ra thực lực đâu? Thiên 98 hỏi, mạnh hơn ngươi một chút. Giang Hạo cười trả lời, Thiên 98 tự nhiên không có nhiều lời mặt khác. Thật giả không trọng yếu, giả cũng không thể vạch trần phò mã mặt mũi. Lại qua một chút thời gian, Giang Hạo cảm giác bầu trời càng thêm sáng tỏ, mà lại giữa thiên địa đại đạo thậm chí không cách nào cảm giác. Thiên 96 lông mày nhíu lại nói, có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ chân tiên không có mạnh như vậy. Hắn thử dưới, đạo ý vẫn còn, nhưng có chút yếu đi, không ngại, hiện tượng bình thường, Giang Hạo giải thích nói. Thiên 96 cũng không mở miệng, rất nhanh bọn hắn liền thấy trên bầu trời có hai cái đến gần tử sĩ, là 165 cùng 78. Giang Hạo nhìn xem trước sau hai người, cái trước nhìn chừng 30 tuổi, là một vị có chút anh tuấn nam tử, cái sau là một vị coi như mỹ mạo tiên tử, nhìn 25-26, rất nhanh hai người cùng nhau rớt xuống. Giang Hạo cảm giác mình chuyến này là tại cứu tử sĩ. Tuy rằng tại thi hải mất tích tử sĩ sao mà nhiều. Cái này ba cái là vận khí tốt, rơi vào nơi này, nếu không, sớm đã trở thành tuế nguyệt bên trong bụi trần. Hai người rơi xuống có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Cuối cùng đều là lo lắng quỳ xuống đất. Bọn hắn cảm giác công chúa thành thục. Thiên 98 nói cho bọn hắn, công chúa đã thành hôn. Thiên 78 không dám tin, nghĩ biết được là bực nào thiên kiêu cưới công chúa. Cuối cùng Thiên 98 chỉ Giang Hạo, nói, Thiên 6, hai người lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn, bình tĩnh nói, gọi phò mã ra, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng hai người vẫn là mở miệng. Không thể nào hiểu được, Thiên 6 dựa vào cái gì có thể cưới công chúa. Thiên 78 cảm thấy Thiên 6 đi, vì sao nàng không được, thiếu một cái cơ hội, thật là đáng tiếc. Về sau bọn hắn liền bắt đầu thăm dò chung quanh nơi này. Xác thực có một ít nguy hiểm, nhưng là ba người bọn hắn đều có thể giải quyết. Bọn hắn thân là tử sĩ, tự nhiên không thể để công chúa cùng phò mã ra động thủ. Theo ánh sáng càng thêm sáng tỏ, Giang Hạo biết được bọn hắn sắp đến mục đích. Lúc này ngoại giới đại đạo lực lượng cơ hồ biến mất. Ba vị tử sĩ cũng cảnh giác, bọn hắn có thể rõ ràng biết được. Nơi này tuyệt đối là địa phương nguy hiểm. Theo thuyền du ngoạn, một vệt ánh sáng triệt để đem bọn hắn bao trùm. Sau đó quang mang dần dần biến mất. Lúc này, thuyền dừng lại tại thanh tịnh thấy đáy dòng sông bên trên. Dưới mặt đất có ánh sáng nhạt truyền đến, nhiều nhất để người nhìn thanh hà mặt. Chung quanh không trung một mảnh đen kịt, tựa hồ vừa mới ánh sáng hao phí không gian hết thảy lực lượng. Mà tại mặt nước một phương, có một cái điếu ngư đài, hai cái thấy không rõ dung nhan người. Ngay tại thả câu, nơi này là địa phương nào? Thiên 78 hỏi, Giang Hạo cũng không để ý bọn hắn, mà là nhìn hướng câu cá hai người nói. Hai vị tiền bối đang câu cá. Lúc này một vị có chút tuổi trẻ câu cá người nhìn hướng Giang Hạo, nói, ngươi cũng tới. Không được, Giang Hạo lắc đầu nói, vãn bối thời gian đang gấp. Dự định trực tiếp tiến vào thái cổ âm dương ma bàn thứ hai truyền. Nghe vậy, hai người đều là sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Lúc này lần trước chút câu cá người hỏi, ngươi dự định nghịch chuyển ba lần sao? Đương nhiên, Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, đối phương suy tư chốc lát nói, bây giờ còn thừa lại bao nhiêu năm? Nhiều nhất mấy chục năm a. Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng đều là trầm mặc. Hồi lâu mới nhìn hướng Giang Hạo nói, theo lý thuyết ngươi không hẳn là tiến vào đến. Giang Hạo mỉm cười nói, ta biết được hai vị tiền bối sẽ như thế nói, cho nên ta cũng không có ý định giải thích. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng đen nhánh bầu trời, bình tĩnh nói, ta nói, phải có ánh sáng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa chấn động, vạn vật hỗn độn, đại đạo sửa, sau đó quang mang từ không trung xuất hiện, chiếu rọi đại địa, xanh thảm mà thanh tịnh không trung, hiển lộ rõ ràng trong mắt mọi người, ấm áp mặt trời, chiếu sáng mọi người, tựa hồ hết thảy đều trong nháy mắt bị không biết đại đạo bao trùm. Giờ khắc này, câu cá hai người đột nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn qua Giang Hạo nói không ra lời. Giang Hạo thì là bình tĩnh nói, tốt, hiện tại ta có phải hay không chỉ cần nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn liền có thể đi biết được ta nghĩ biết được đồ vật. Theo mông tiền bối nói, hai cái này biết được đồ vật không nhiều, cho nên không cần thiết lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn. Bây giờ xuất thủ áp đảo hai người, cáo chi là phải chăng có cái gì chú ý hạng mục. Đi qua là được, để bọn hắn gọi phò mã chính mình cũng không có gì tốt hưng phấn. Kia còn kéo dài cái gì? Không có vấn đề gì, chỉ cần ở chỗ này nghịch chuyển, liền có thể thành công tiến về một ít địa phương. Biết được người nghĩ biết được đồ vật, câu cá người mở miệng nói ra. Ngừng tạm, hắn nói bổ sung, tuy rằng ngươi tốt nhất một người tiến vào. Cái này Giang Hạo ngược lại là rõ ràng, về sau liền muốn đi tìm hiểu liên quan tới thừa vận chuyện. Loại trừ mình những người khác biết được, sợ là đều rất nguy hiểm. Cho dù là Hồng Vũ Diệp, cũng có phong hiểm, mình tại tự nhiên không có nguy hiểm. Nhưng nếu là mình không thể phân thân, vậy liền khó mà nói, vẫn là phải chấm dứt hậu hoạn. Sau đó Giang Hạo lòng bàn tay nâng lên, thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ không trung. Như thế, Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói, công chúa, ta đi một chút liền đến. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, cuối cùng vuốt cằm nói, ta cùng loại phò mã trở về. Giang Hạo lộ ra mỉm cười, nhìn hướng thiên 78 bọn người nói, bảo vệ tốt công chúa. Ba người không dám chần chờ, cung kính hành lễ. Vâng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là vừa mới một câu để bọn hắn cảm nhận được lớn lao uy áp, phò mã thực lực không đơn giản. Ngoài ra thái cổ âm dương ma bàn, bọn hắn bao nhiêu biết được một hai thứ này, chưa từng nghe qua có thể tùy thân mang theo, cho nên phò mã so với bọn hắn nghĩ mạnh hơn không ít. Sau đó bọn hắn nghe được ầm ầm âm thanh, là thái cổ âm dương ma bàn bị chuyển động. Sau đó một vệt ánh sáng xuất hiện, Giang Hạo cả người biến mất tại nguyên chỗ, mà thái cổ âm dương ma bàn xoay quanh ở trên không. Lúc này, Hồng Vũ Diệp khẽ thở dài một cái. Công chúa thế nào? Thiên 78 tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu. Thứ hai rời đi chỗ khác mới. Thứ ba chuyển liền không xa. Tiên tử vì sao nói như vậy? Lúc này câu cá lão giả hỏi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Các ngươi chỉ là không được hiểu ta đại quân. Nếu như các ngươi hiểu rõ liền biết được vì sao. Hai người nghi hoặc, ba vị tử sĩ cũng là không hiểu. Hồng Vũ Diệp nhìn xem mọi người, nói, hắn năm nay hơn 490 tuổi, mấy chục năm tại tính mạng hắn bên trong chiếm cứ không ít phân lượng, cái gọi là còn lại mấy chục năm, xác nhận không thể nào, vị kia sẽ đến rất nhanh. Hai người cuối cùng quyết đấu cũng sẽ không bị ngừng sớm, có lẽ không có thời gian mấy năm. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc bao nhiêu tuổi? Thiên 98 lập tức nói, không đúng, Thiên 6 làm sao lại mới hơn 400 tuổi. Hồng Vũ Diệp ngược lại là đơn giản giải thích một chút. Một nháy mắt, ba vị tử sĩ càng là ngây ngẩn cả người. Từ hiện tại trở lại qua, về sau lại biết được đạo tổ chi danh. Hơn 400 tuổi đạo tổ, nguyên lai chúng ta là đạo tổ tử sĩ. Thân phận tựa hồ tăng lên không ít. Trường sinh ở trên đảo, Liễu Tinh Thần nhìn xem tối tăm mờ mịt không trung nói. Hiện tại ta có phải hay không phải trở về? Đúng vậy, đằng sau cái chỗ kia ngươi không qua được, trong đầu truyền đến âm thanh. Có ngươi cũng không được. Không được, cái chỗ kia là thành đạo tổ dạng này ngươi chuẩn bị. Bên kia có một cái nhân hoàng cấp bậc người trông coi. Ngươi cảm thấy có thể thông qua hắn khảo nghiệm có thể đi thử xem. Mặt khác ngươi muốn tới gần nơi đó, dù là có trợ giúp của ta cũng cần muốn mấy chục trên trăm năm thời gian. Như thế xem ra chỉ có thể trở về có trò hay nhìn sao? Có, đạo tổ tất nhiên sẽ đến gặp ngươi. Vì sao? Hắn đã có một chút lĩnh ngộ. Cái dạng gì lĩnh ngộ? Có khi đại đạo cũng không lúc đến đường. Không cần quá để ý vì sao. Hắn tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Mặt khác bên ngoài hẳn là cũng rất có ý tứ. Hắn đến rồi, so dự đoán nhanh. Hắn rất sốt ruột. Bên ngoài, hải ngoại, nước biển dần dần bị tất hắc hải vực thay thế. Một cỗ đặc thù khí tức có thể để tất cả nhiễm sinh linh trở nên cường đại, tuy rằng những này đen nhánh đều đang nhanh chóng hướng một nơi mà đi. Di động đại tông, thượng quan Thanh Tố nhìn xem chung quanh cuốn tới đen nhánh, tê cả da đầu, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là linh khí cùng đạo đều tại kiêng kỵ. Thỏ ra, nên làm cái gì? Một đám quản lý người nhìn hướng thỏ ra. Lúc này thỏ ra đứng lơ lửng trên không, ngạo nghễ mở miệng nói, trên đường bằng hữu nói cho thỏ ra, những vật này không như chủ nhân pho tượng, trước có chủ nhân sau có thiên, thỏ ra cũng tại đại đạo phía trước, chỉ cần là trên đường bằng hữu, đều muốn cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Tiểu Ly chân thành nói, những này kỳ quái tiểu hắc nếu là không cho con thỏ mặt mũi, vậy thì không phải là trên đường bằng hữu, đều là người xấu, người xấu chúng ta đều muốn đánh. Thượng quan Thanh Tố, ngoặc kép, thật có thể sao? Lúc này bọn hắn di động đại tông bị đen nhánh khí tức vây quanh. Những này đen nhánh như là mê vụ đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Sau đó gió nổi lên, màu đen khí tức trong nháy mắt vọt tới. Oanh! Tại bọn hắn đến gần trong nháy mắt, thuộc về đạo tổ pho tượng bắn ra đại đạo xiềng xích, quét sạch bốn phía. Tiểu Ly tức giận nói, quả nhiên đều không phải là con thỏ trên đường bằng hữu. Sư huynh đều cảm thấy bọn hắn là người xấu. Nói nàng bắt lấy con thỏ, nắm chặt nắm đấm, liền xông ra ngoài, những người khác cản đều ngăn không được. Mà tại Tiểu Ly xông đi vào trong nháy mắt, một đạo long ngâm chấn vỡ hư không, màu lam long ảnh cuốn lên phong vân, hắc vụ không ngừng lui bước, bên trong truyền đến Tiểu Ly tiếng kinh hô, con thỏ, mặt mũi của ngươi thật lớn, bọn chúng đều sợ ngươi. Con thỏ tự tin âm thanh truyền đến, trên đường bằng hữu hoặc là trên đường địch nhân, đều muốn cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Thấy cảnh này, di động đại tông người tín tâm phóng đại, bắt đầu xuất thủ, đạo tổ ánh sáng chói lọi chiếu rọi, bọn hắn không sợ hãi. Sau đó tin tức bị truyền ra ngoài, toàn bộ hải vực người đều tại hướng đạo tổ pho tượng thế lực dựa sát vào. Đào Tiên Sinh lông mày nhíu lại, những này người liền không có phát hiện sao? Có đạo tổ pho tượng địa phương, quỷ ly đại đạo ngược lại càng nhiều. Những này rõ ràng là hướng về phía đạo tổ đến, nhưng không cách nào ngăn cản. Đào Tiên Sinh thở dài nói, người còn chưa tới, nếu như tìm tới trọng yếu tiết điểm, hẳn là có thể chậm lại bây giờ đại biến. Hắn cũng không nghĩ tới biến hóa đến nhanh như vậy. Một bên khác, Tại chuyển động thái cổ âm dương ma bàn về sau, Giang Hạo tiến vào đen kịt một màu hải vực. Nơi này như là thi giới, vùng biển vô tận, trông không đến đầu nước biển. Hắn đang nhanh chóng tiến lên, thấy được rất nhiều thi thể, gặp được chưa từng thấy qua yêu thú. Còn có một số ở trong biển phiêu bạt trang sách. Rất nhanh, Giang Hạo thấy được một chiếc thuyền, nhìn thấy một vị lão giả đứng tại thuyền bên cạnh xé trong tay thư tịch. Từng tờ một ném vào trong nước biển, tùy ý nước biển bay đi. Là hắn, Giang Hạo gặp qua đối phương. Trước đó tại thế giới mới trong cửa lớn, gặp qua một lần, không ngờ tới thế mà cần nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn mới có thể gặp gỡ. Gửi cho bạn bè một bản sách mới ta tụ tập siêu thế niệm. Sẽ đến vô thượng đạo một năm mới, chư vị Tết Nguyên Đán hạnh phúc, cầu vé tháng.